khuất xa rồi, những ân tình như áng mây mờ, những kỷ niệm còn mãi trong tôi. Ôi tháng năm giờ đã phai tàn, còn đâu những ân tình, những kỷ niệm giờ đã phai mờ. Hồi thương nhớ vây quanh như lá thu tàn úa trong tôi. Ôi ta xa nhau mấy đông rồi, trăng đêm đơn côi khóc mình.